Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần lão gia tử cuối cùng cũng chưa nói cái gì, chỉ là làm Tô Phượng Hào hào quản giáo Tần Nhất Hàng. Không cần học những cái đó, con nhà giàu tật xấu việc này liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ xốc qua đi. Tô Phượng không nói thêm nữa, trong lòng lại càng thêm bất an. Lão gia tử nghỉ ngơi sau, Tô Phượng cùng Tần Dân cùng nhau trở về. Tránh đi Tần Nhất Hàng cùng Tần Tân Nhiên, Tô Phượng ngữ khí sốt ruột nói. Hiện tại làm sao bây giờ? Lão gia tử có thể hay không sinh ra nghi ngờ? Tần lão gia tử cũng không phải là đèn cạn dầu, đơn thương độc mã xông ra tới. Đối thân thích giống nhau đều không giúp đỡ, là cái giúp lý không giúp thần lão gia hòa. Ta như thế nào biết làm sao bây giờ? Tần Dân bực bội, ngữ khí thập phần không tốt. Tô Phượng, còn như vậy đi xuống. Lão gia tử nói không chừng liền phải đem công ty giao cho kia nha đầu trong tay, Nhất Hàng đến lúc đó cái gì đều không chiếm được. Nhất Hàng chính là ngươi nhi tử a. Tần Dân giơ tay xoa mi cốt, thần sắc khó coi. Hắn nếu là cha ra điểm cái gì, chúng ta đã có thể cái gì cũng chưa. Còn có kia Hàn Tiêu, có phải hay không hoài nghi điểm cái gì? Nói chuyện luôn là âm dương quái khí, ngươi nhưng thật ra nghĩ cách a. Tô Phượng không ngừng thúc giục Tần Dân, vô cùng hoảng loạn. Tần Dân không có quản lý công ty năng lực, Tần Phụ lại là lão gia tử nhất coi trọng nhi tử, không chuẩn thư tinh kế thừa Tần Phụ thiên phú. Đào thời điểm, lão gia tử đem công ty cho nàng, bọn họ đã có thể cái gì cũng chưa. Được rồi, Tần Dân giận mắng một tiếng, người giống ta có ích lợi gì, nếu không phải ta, lúc trước ngươi có thể trả hết nợ nần sao? Cái gì đều đáp đi vào, thật vất vả muốn hết khổ, ta có thể không vội sao? Tô Phượng lau nước mắt, tiếp tục nói, Tần Phụ là cái nội liễm lời nói ít người, lúc trước nàng liếc mắt một cái nhìn đến thời điểm, liền nhấc không nổi hứng thú, cảm thấy không thú vị. Sau lại Tô Phượng biết được Tần Phụ cùng nàng ba cái kia tư sinh nữ có một chân, lập tức liền tức giận đến nổi trận lôi đình, càng trướng mắt Tần Phụ. Cái kia tư sinh nữ nhìn ôn nhu hiền huệ, kỳ thật cũng không phải cái gì thứ tốt. Sau lại, cái kia tư sinh nữ nhiễm bệnh đã chết. Nàng lại gả cho Tần Phụ, lại trước nay không nhìn thượng Tần Phụ, ngay cả cùng hắn sinh cái kia tiểu nha đầu thư tinh cũng không thích, thậm chí chán ghét. Tần Dân xảo lưỡi như hoàng, sẽ hoa ngôn xảo ngữ, Tô Phượng ở không gả cho Tần Phụ phía trước, liền cùng Tần Dân làm ở bên nhau, thích đều là loại này sẽ hống người nam nhân. Liền tính Tô Phượng cùng Tần Phụ kết hôn, hai người cũng là tôn trọng nhau như khách, nàng cùng Tần Dân lại làm ở bên nhau. Tần Phụ sau khi chết, Tô Phượng bán của cải lấy tiền mặt Tần Phụ cấp thư tinh mua các loại châu báu, cấp Tần Dân đầu tư trả nợ vụ, làm hắn trở về Tần gia. Lão gia tử thân thể càng ngày càng không được, lập tức liền phải giao ra quyền to. Tô Phượng căn bản không đem Tần Tân Nhiên để vào mắt, một cái tiểu tam sinh nữ nhi, một chút chỗ tốt là có thể thu mua, đem nàng đương thân sinh mẫu thân, đến lúc đó đưa đi đường ra liên hôn, bất quá là thương phẩm thôi. Liền ở mấu chốt thượng, thư tinh đã trở lại, quấy rầy hết thảy kế hoạch. Trong khoảng thời gian này, đừng làm Nhất Hàng rời đi bên cạnh ngươi. Tần Dân trầm giọng nói, hắn sợ lão gia tử lại lần nữa làm xét nghiệm ADN. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần lão gia tử đối Tần Phụ coi trọng, viễn siêu hắn, liền tính Tần Phụ không còn nữa. Nếu chứng minh Tần Nhất Hàng không phải Tần Phụ nhi tử, đến lúc đó liền phiền toái. Tô Phượng không dám thiếu cảnh giác, nương Tần Nhất Hàng mới vừa sinh bệnh, đem đối phương đều mang theo trên người, sợ Tần lão gia tử từ Tần Nhất Hàng trên người làm văn. Một khác đầu, Tần Dân không chỉ là sứt đầu mẻ trán đơn giản như vậy. Tần lão gia tử thật sự động bồi dưỡng thư tinh tâm tư, thư tinh cũng đủ tranh đua, làm việc nghiêm túc, có một cổ muốn đánh vào công ty bên trong kính nhi. Hơn nữa Hàn Tiêu ở sau lưng duy trì, liên tiếp bắt lấy mấy cái thượng trăm triệu hạng mục. Vô luận là ở công ty vẫn là đồng sự gian, pha chịu tán dương. Ngày này, Tần Dân hướng phòng bệnh đi, đứng ở cửa phòng bệnh, nghe được bên trong nói chuyện thanh, tức khắc ngừng bước chân. Tần lão gia tử thần trí dần dần khôi phục, trong phòng bệnh bảo tiêu ở ngày hôm qua cũng triệt, bởi vì lão gia tử xem nhiều người như vậy phiền. Trước mắt là từ hai cái hộ công chăm sóc, Tần lão gia tử thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Người cùng phụ thân ngươi rất giống. Hắn ở công tác thượng cũng là có một cổ đua kính. Trước kia hắn tổng nói, người nhất giống hắn. Ta tổng cảm thấy một cái nha đầu, có thể nhìn ra cái gì, hiện tại xem ra, hắn là đúng. Hắn cho ngươi để lại không ít đồ vật, cho tới nay, ta không xử lý chuyện này, cũng có chính mình tư tâm. Điểm này, là ta thiển cận, mấy năm nay, là Tần gia thực xin lỗi ngươi. Tần lão gia tử nói còn ở đứt quãng truyền đến, cửa Tần dân buông xuống tay đã nắm chặt thành quyền, đáy mắt trở nên âm lãnh. Hắn ở cái này ra liều sống liều chết biểu hiện, thật vất vả có chính mình mưu hoa. Tần lão gia tử hiện tại là muốn đem hắn từ vị trí này thượng đẩy xuống, đỡ Thư Tinh thượng vị ý tứ. Tần phụ nhất định là cho Thư Tinh để lại cổ phần, nếu Thư Tinh không có trở về, Tần lão gia tử mấy năm nay liền sẽ đem cổ phần làm xử lý. Đến lúc đó, cái gì đều là Tần Nhất Hàng, đối phương còn nhỏ, cũng chính là hắn. Trước mắt, này hết thảy đều phải bị lấy đi, Tần dân không cam lòng. Bên trong nói chuyện thanh còn ở đứt quãng, Tần lão gia tử quyết định quá hai ngày khai hội đồng quản trị, hoàn toàn làm an bài. Thân thể của ta trạng thái ta biết, nhân lúc còn sớm làm an bài. Còn có, gia gia có chuyện, muốn cho ngươi ngầm làm điều tra. Tần lão gia tử lời nói còn chưa nói xong, Tần dân liền từ cửa đi vào tới, trên mặt đôi ý cười. Ba, hôm nay khí sắc hảo không ít, hắn mới vừa tiến vào. Tần lão gia tử liền đem kế tiếp nói ngừng. Cái này làm cho Tần dân đáy lòng trầm xuống. Tần lão gia tử muốn điều tra Tần Nhất Hàng, từ người hầu bên kia vô pháp vào tay, liền phải làm Hàn Tiêu ra tay. Vất vả Tiểu Tinh, ta lâm thời mở cuộc họp, đến chậm một chút. Tần dân ở một bên ngồi xuống, thập phần hiếu thuận bộ dáng. Không vất vả, Thư Tinh nhàn nhạt nói tiếp. Hàn Tiêu tước cái quả táo, đưa cho Thư Tinh. Nàng đem quả táo đưa cho Tần lão gia tử. Tần lão gia tử cầm quả táo, kỳ thật cũng không có gì ăn uống, thấy Hàn Tiêu lại cầm lấy một cái quả táo, một bên tước còn một bên hỏi. Ăn một cái vẫn là một nửa, Thư Tinh, ăn một nửa, Hàn Tiêu tước hảo ra, đem một nửa quả táo đưa cho nàng, dư lại một nửa lưu trữ, đặt ở bên miệng cắn một ngụm, cười nhìn nàng. Tần lão gia tử nhìn hai người, đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu này, mấy năm nay không thiếu chịu ngươi chiếu cố, miễn ăn rất nhiều khổ. Hẳn là, chính mình tức phụ chính mình đau. Hàn Tiêu nói tiếp, Thư Tinh nghiêng đầu nhìn về phía hắn, đảo cũng không phản bác. Hàn Tiêu hướng nàng cười, một chút đều không biết xấu hổ. Nàng chưa nói cái gì, cái miệng nhỏ gặm quả táo. Phụ thân ngươi biết ngươi hiện tại quá đến không tồi, cũng sẽ yên tâm một ít. Tần lão gia tử nói lên Tần phụ, ánh mắt ảm đạm không ít. Ta sẽ thay phụ thân hào hào thủ công ty, đem công ty phát triển đến càng tốt, gia gia không cần lo lắng. Thư Tinh trấn an nàng, Tần lão gia tử liên tục gật đầu, vẻ mặt vui mừng. Tần dân nhìn hài hòa một màn này, chỉ cảm thấy chói mắt. Thư Tinh phát triển công ty, như vậy hắn đâu, mấy năm nay trả giá, đều uổng phí. Tần lão gia tử thân thể còn không có khôi phục, đêm một thâm. Liền phải nghỉ ngơi. Hàn Tiêu nắm Thư Tinh tay, chính đi ra ngoài, Tần dân theo sát sau đó ra tới. Nhị thúc, sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Thượng hỏa lạp, Hàn Tiêu sau này vừa thấy, nhìn Tần dân mặt, toát ra một câu. Không có, Tần dân đi ra ngoài, không quá tưởng để ý đến hắn. Nhìn hắn như vậy, Hàn Tiêu lời nói cả lơ phất phơ, nghiêng đầu đối Thư Tinh nói. Có gì đặc biệt hơn người? Bảo bối nhi. Nỗ lực đi làm, về sau chúng ta cũng cho hắn sắc mặt xem. Tần dân nghe thế một câu, sắc mặt xanh mét, nhanh hơn rời đi bước chân. Thư Tinh cùng Hàn Tiêu đứng ở tại chỗ, hai người nhìn nhau. Người nói, hắn còn có thể nhẫn bao lâu? Hàn Tiêu nghiêng đầu, nhìn về phía nàng hỏi. Thư Tinh thần sắc nhàn nhạt, hẳn là nhịn không nổi. Hàn Tiêu cười nhạt một tiếng, nắm Thư Tinh tiếp tục đi phía trước đi. Vậy có trò hay xem lạc? Hắn nói xong, nghiêng đầu hướng trên mặt nàng hôn một cái. Thư Tinh khẩn trương nhìn xem chung quanh. Không ai, Hàn Tiêu biết nàng thẹn thùng, lại hôn một cái. Buông ra điểm, nàng giơ tay, vỗ nhẹ nhẹ hạ hắn cánh tay. Hàn Tiêu cười đến càng khai, nhắc tới nắm tay nàng, đặt ở bên miệng thân mổ hai hạ, ánh mắt đều là mê luyến. Bị hắn thân kia một chỗ có chút ngứa, Thư Tinh cũng đỏ mặt. Tần thị, Tần dân trở lại công ty. Trên bàn phóng mấy phân văn kiện, đều là Thư Tinh kéo tới Hàn gia hợp tác hạng mục, hơn nữa bởi vì cái này quan hệ, Thư Tinh càng thêm tiếp cận công ty trung tâm bên trong. Hắn vẻ mặt bực bội, duỗi tay lôi kéo cà vạt, đi qua đi xem trên bàn văn kiện, cầm lấy tới hung hăng vứt trên mặt đất. Điện thoại vang lên, Tần Dân tiếp lên, nghe kia một đầu nói, hung hăng lại đem điện thoại ngã trên mặt đất. Tần Dân sắc mặt ủ rột, cầm áo khoác đi ra ngoài. Đêm khuya, bệnh viện khu nằm viện VIP phòng xếp hành lang ánh đèn đột nhiên tối sầm xuống dưới. Hộ sĩ nghi hoặc, sôi nổi đứng lên, một đạo thân ảnh nhanh chóng lưu vào Tần lão gia tử ở phòng bệnh. Xuyên thấu qua ánh trăng, Tần Dân nhìn trên giường bệnh nằm người, đáy mắt xẹt qua một tia âm ngoan, bước kiên định bước chân, từng bước một chiều giường bệnh đi đến. Chờ tới rồi giường bệnh bên, cái tay kia không chút do dự cầm lấy một bên gối đầu, dùng sức bưng kín ngủ ở trên giường người, tròng mắt ra bên ngoài trừng mắt. Là ngươi bức ta, là ngươi bức ta. Tần Dân không ngừng nói, trên tay không ngừng tăng lớn lực độ, dùng sức gắt gao che lại trên giường người phần đầu. Không đợi một hồi, hắn liền phát hiện không thích hợp. Tần Dân đột nhiên đem gối đầu lấy ra, cùng lúc đó, giường bệnh nội ánh đèn đột nhiên sáng lên. Hắn nhanh chóng xoay người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh không có một bóng người, Tần Dân lại lần nữa nhìn về phía trên giường bệnh, dùng sức xốc lên chăn, bên trong nằm một cái ma nơ canh. Hắn trừng lớn mắt. Một cổ quỷ bí cảm đánh úp lại. Ai? Tần Dân đứng ở tại chỗ xoay quanh, đem gối đầu vứt bỏ, ánh mắt thác loạn kinh hoàng. Là ai? Ra tới, trong phòng bệnh vẫn là im ắng. Ngoài cửa sổ một cổ gió thổi qua, lá cây sàn sạt rung động, lúc này càng tăng thêm một cổ âm trầm. Có lẽ là chuyện trái với lương tâm quá nhiều, Tần Dân càng thêm sợ hãi, đứng ở tại chỗ không ngừng đảo quanh. Hắn chuẩn bị muốn hướng cửa chạy thời điểm, thấy được góc tường camera. Cả người một chút liền dừng lại, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm camera, đáy mắt mang theo oán hận, cuối cùng nhìn về phía cửa, nhìn chằm chằm vào. Không một hồi, ngồi xe lăn Tần lão gia tử xuất hiện ở cửa, nhìn về phía Tần Dân thời điểm, mặt vô biểu tình, vẩn đục tầm mắt đảo qua hắn, đáy mắt sắc bén, nhấp môi. Hàn Tiêu đẩy Tần lão gia tử xe lăn. Thư Tinh liền đứng ở hắn bên người, mấy người vừa mới liền ở cách vách phòng bệnh nhìn bên này theo dõi. Tần Dân làm này hết thảy, đều đã bị camera ký lục xuống dưới. Nhất cử nhất động, đều trốn không thoát, có thể nói là chui đầu vô lưới. Quảng cáo, cách chương.